Thế giới tiên hiệp, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nguyệt ánh sáng dường như nguyệt thần một loại dỗ dành lấy Diệp Vân thân thể, mà viên kia ngôi sao điểm nhưng là để phương này tĩnh mịch địa vực tái hiện sinh cơ. Lão tổ nhìn Diệp Vân bây giờ pháp bảo chứa đồ bên trong đã là hao tổn 1/10 tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, không khỏi đau lòng muốn khóc thành tiếng. Thanh âm cái tên này cũng thật là cam lòng lãng phí, như thế chỉ trong chốc lát, sợ là mấy trăm tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đều là hóa thành thiên địa chi khí, biến mất ở trong thiên điệu ao. Tổ đau lòng sau khi nhìn Diệp Vân nguyên bản than cốc một loại thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống, thời khắc này thân thể phảng phất là đang hấp thu phụ cận nhất là thuần bề tiên linh lực, đã thực chất như nước tiên linh khí róc rách vây lại Diệp Vân. Diệp Vân thân thể phảng phất là khô cạn đến đã quy liệt hoang phế thổ địa, giờ khắc này mặt đối với số lượng như vậy tiên linh khí tự nhiên là liều mạng hấp thu, mà Diệp Vân đối với này cũng là cảm nhận được thật lâu chưa từng bị thư thích, cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa xung doanh chân linh chi khí, trong tay chậm rãi đãng tràn ra chân linh kiếm, ba màu linh lực tại không gian bên trong tàn mát đường vân nhỏ gợn sóng. Một lần nữa nắm giữ thân thể, bây giờ này tấm thân thể tuy rằng còn thiếu rất nhiều, nhưng là so với nguyên bản thân thể tốt hơn nhiều lắm, trong suốt đồng hồ thân dường như thượng hạng bảo ngọc, mơ hồ có xông vào mũi mùi thơm từ Diệp Vân trong thân thể chậm rãi trào hiện, nồng nặc tiên linh khí rồi rào Diệp Vân thân thể thật lâu không tiêu tan. Mà Diệp Vân thân thể bây giờ ở tiếp nhận được phía sau, đã là có thể bị gọi là thân thể đại dược, kỳ huyết đã là từ thuần túy nhất tiên linh khí đan dệt mà thành, một tích huyết ở hỏa linh lực phun trào thời gian, đều là đủ để sấy khô dòng sông, trong vũng máu, đã là từ Diệp Vân linh lực thẩm thấu. Lúc gặp lại máy móc là đã chín rồi. Nhìn Diệp Vân đã là sắp khép lại thân thể, bà không chi ma trong lòng cũng là vì đó phấn khởi, thân hình hóa thành vô hình ma vụ cực nhanh áp sát Diệp Vân, mà Diệp Vân nhìn bà không chi ma chuẩn bị chiếm đoạt thân thể của chính mình, chưa từng chút nào biểu thị, mà là chuyển qua đầu đi, nhìn mình sau lưng trăng tròn chi cảnh. Hai con ngươi nơi xoay chậm chậm lên huyết nguyệt đang nhìn thời khắc này lúc đầy tháng, mặc dù là cũng không quá nhiều cảm xúc nhưng là biết mình hẳn là đã không chịu nổi chính mình, mặc dù là đã bị ma khí ăn mòn mới sáng tạo ra một khác loại đối lập nhân cách, nhưng cũng không có bất kỳ, chỉ là đơn thuần muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Mà chính hắn nhưng là cũng không đem Diệp Vân xích từ tâm tính, một mặt khi làm chủ nhân, mình cùng hắn bất quá là âm dương quan hệ giữa, hắn làm sao có thể làm chủ nhân của chính mình, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng mình cộng sinh thôi, mà bây giờ tự thân ma khí, đã là hoàn toàn sắp sửa biến mất hầu như không còn. Mà hắn đang nhìn này vòng huyết nguyệt thời gian, tuy rằng không hiểu vì sao chính mình sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là đã chân chính cảm thấy uể oải, tựa hồ làm xong những này phía sau, sẽ có một mới đồ vật tới thay thế chính mình, mà nhìn mình hiện tại làm bộ tất cả đã là hóa thành tu luyện bảo địa cửu yêu phần chi thổ, trong lòng cũng là có không nói ra được nhuộm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bây giờ làm tất cả nên chỉ là xuất phát từ đối với tự thân sứ mệnh mới là như vậy, mà đi tới này tà ma bên người, hẳn là vẫn là muốn làm xong cuối cùng này một chuyện, nếu không, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Lần thứ nhất đọc hiểu cảm tình, không người hiểu rõ người sau thời khắc này tâm tình, cực hạn của cái chết thiên tiên cảnh giới, cũng là ở đây khắc chính thức bước vào, mà cũng chính là Diệp Vân, trong tròng mắt có linh tính tình cảm lấp lóe thời gian, một luồng bao phủ cả tòa linh diệu đại lục diệt thế lôi vân, đã là chậm rãi che ập đến. Nặng nề lôi vân tựa hồ là phải đem bầu trời này ép sụp xuống, trong đó thỉnh thoảng lóe lên màu tím lôi đình làm như muốn đánh nát hết thảy trở ngại đồ vật, mà nhìn Diệp Vân trong mắt linh tính tình cảm càng nhiều càng lâu dài, nhưng là này lôi uy càng dâng trào tăng lên, mà chính là ở bước đi này. Diệp Vân, đem ở trong lòng mạnh mẽ bóp tát. Còn không được, ba chữ, điều tận trong lòng tình cảm, nhưng là ở đó ba không chi ma đem hết toàn lực muốn đột phá trận pháp tới chiếm thân thể của chính mình thời gian, Diệp Vân lặng lặng nhìn người sau kéo tới, mồm miệng khẽ nhúc nhích một lời, mịt mờ chú văn động liên tục không biết tên sức mạnh to lớn, sau lưng trăng tròn liền như vậy triệt để đổ nát mà nhìn cùng mình chỉ thiếu chút nữa chi diêu đầy trời khói đen, Diệp Vân than nhẹ trong lòng bàn tay hiện lên hỏa viêm chi lực hóa thành đại dương nồng nhiệt hải lao xuống mặt đất ma vụ bên trong. Kêu rên thê thảm tiếng, ở này khói đen bị nồng nhiệt hải hướng về không có thời điểm, trong đó dường như dạ oanh khóc nỉ non thê lương tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang lên, mà Diệp Vân chỉ là như vậy nhìn trên mặt đất khói đen chậm rãi bị nồng nhiệt hải nuốt chừng, trong tròng mắt tàn mát ma khí giờ khắc này cũng là hóa thành biến mất, hờ hững nhìn lại thời gian, đã là không biết mục đích của chính mình là vì sao. Bước cuối cùng, cũng thật là đáng tiếc như là tương lai bản tôn có thể đặt chân thiên tiên cảnh giới, mong rằng đem niềm tin của ta cùng nhau kế thừa đi xuống. Cười nhạt nhìn này lo một lần nữa triển lộ sáng sủa bầu trời, ý thức đã là dần dần muốn vĩnh viễn ngủ say đi, mà lão tổ nhưng là thấp thỏm nhìn hóa thành lưu tinh tầng tầng rơi xuống Diệp Vân, không biết thời khắc này mình là phải làm như thế nào. Mặc dù biết bây giờ Diệp Vân hẳn là đã muốn đặt chân ngã chi cảnh, bất quá nhìn cái kia ma tính một mặt sau cùng sáng sủa nụ cười, trong lòng luôn là có băn khoăn, người sau giờ khắc này hẳn là hoàn toàn tiếp nhận rồi Tuyết Liên Thiên Tiên truyền thừa, ngay lúc đó năng lực cũng đã là đến rồi thiên tiên cảnh giới, có thể là vì trở về thật ta, vẫn cứ đem bước đi này ngăn trở. Thôi thôi, lão tổ chỉ có thể là âm thầm mặc niệm mấy chữ sau, nhìn một lần nữa tỉnh lại Diệp Vân, người sau bây giờ đã là đình trệ thân hình, nghi hoặc nhìn vị trí đang ở của mình bây giờ, đồng thời một luồng ký ức toái phiến hải dương nháy mắt tràn vào lại đây, mà Diệp Vân cũng là khẽ cau mày qua đi, nhưng là hiện ra một vệt cười thảm. Loại này phương pháp giải quyết chính mình cũng không phải là quá mức yêu thích mà để hắn chân chính không nghĩ tới thời gian, cái kia ma tính một mặt dĩ nhiên là một tia không rơi đem Tuyết Liên Thiên Tiên truyền thừa kế xuống, này để chính hắn cũng là cảm thấy bất ngờ kinh ngạc, người sau lĩnh ngộ tư chất sợ là thật đến rồi một loại kinh khủng cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà có thể lấy loại này phương pháp chạm đến thiên tiên cảnh, vô ý cũng là vì Diệp Vân mở ra khác một đạo môn, dù BV8B01NL sao mình hiện tại cứng rắn muốn nói, sợ là đã hoàn toàn gánh chịu ma tính một mặt cùng xích từ tâm tính cảm ngộ, ở lúc trở lại, hai người tâm tình chính mình cũng là đã chân chính sáng tỏ. Làm sao vậy, có phải là hơi kinh ngạc mình bây giờ nắm giữ sức mạnh? Bật cười nhìn về phía Diệp Vân đang hoạt động thân thể, bây giờ Diệp Vân sợ là cũng đang chậm chậm cảm thụ được này cỗ thân thể mang đến chấn động, địa tiên cảnh một tầng tu vi, Diệp Vân cũng coi như là miễn cưỡng đặt chân cảnh giới này. Làm người kinh ngạc cảnh giới, bây giờ ta đây cũng là có chút không dám tin tưởng sẽ là mạnh như vậy đây. Nhìn đầu ngón tay tái hiện ra ba màu vầng sáng, Diệp Vân khẽ thở phào, bất quá bây giờ chính mình muốn gánh chịu đồ vật tựa hồ là đã càng nhiều, kể cả ý chí đó chính là cùng kế thừa đi xuống. Khà khà, nói như vậy lão tổ sau này thân thể có thể cũng là sẽ như vậy cường đi, bất quá tuy rằng tiên thiên linh thể rất là phù hợp lão tổ ngày sau giáng lâm, bất quá nếu như có thể lấy phổ thông thân thể sánh ngang tiên thiên linh thể, ngược lại cũng đúng là không sai. Lão tổ giờ khắc này tự nhiên là ở phân tán Diệp Vân sự chú ý, bởi vì hắn cũng là không hy vọng người sau đắm chìm trong quá nhiều ma tính một mặt trong ký ức cái kia loại thê lương cảm giác ngay cả là chính mình người đứng xem này, đều là sẽ cảm thấy vô cùng thương cảm. Đó là một loại trầm mặc vô hình thương cảm tâm ý, chỉ là kém bước cuối cùng, nhưng là đem tự chủ nát tan con đường phía trước, chỉ là vì giờ khắc này người sau vô số độ khả thi, bởi vì thiên tiên còn chưa là điểm cuối, hắn không cho phép Diệp Vân cũng là không biết cho phép, mà bây giờ đối với thiên tiên cảnh giới nắm bắt Diệp Vân cũng là không khỏi đại thêm vài phần. Thời khắc này Diệp Vân đích thật là muốn cất tiếng cười to, nhưng người sau ngay lúc đó lựa chọn, nhưng là để hắn không thể như vậy không kềm chế được cười ra tiếng, bất quá chính mình cuối cùng là dựa vào tự thân ý chí đặt chân đến một bước này, sợ là đối đầu địa tiên cảnh bát trọng người ta cũng là có mấy phần tự tin. Diệp Vân nhớ tới mình ban đầu ở cửu yêu phần bên trong đụng phải biển dung nham vương, bây giờ cửu yêu phần nơi sâu xa nhất đã là bị lão tổ vận dụng thẻ ngọc phong ấn, tiên đạo tông sự tình chính mình cũng là xử lý sạch sẽ, còn dư lại chính là muốn tới nỗ lực cảm thụ cỗ thân thể này to lớn nhất cực hạn, mà một đầu địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương, thì lại đúng là mình hiện tại tốt nhất thí luyện đồ vật. Mà Diệp Vân hiện tại ưu thế lớn nhất chính là đã chân chính động tất toàn bộ linh diệu đại lục hết thảy địa phương, bất kể là kỳ ngộ vẫn là nguy hiểm, ở đó thiên tiên cảnh giới khủng bố tinh thần lực nghiền ép hạ, đều là không chỗ độn hình, ngay cả là sâu không thấy đáy sóng lớn biển rộng, hoặc là xuyên thẳng vân tiêu đỉnh cao, đều là bị Diệp Vân cùng nhau nhớ hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Diệp Vân đồng dạng là tìm được mấy tên thiên tài tuyệt thế, trong đó thậm chí là có không thua gì Mạc Vấn Tiên yêu nghiệt, đặc biệt là cái kia lấy tinh hà làm kiếm thiếu niên mặc áo trắng, đối với kiếm đạo lý giải, sợ là đỗ kiếm ngâm cũng chỉ có thể là cùng với hòa nhau, mà chính mình bình luận bản tâm lời, như là cùng người sau đơn thuần so đấu kiếm đạo xảo diệu, sợ là xa xa không kịp. Bất quá thế gian này không phải là đơn thuần so đấu xảo diệu là được rồi, ta thiên sinh nhất kiếm đạo, không biết hắn có được hay không cứng rắn sau đó thì sao? Diệp Vân bật cười bước ra một bước nhìn như cực kỳ chậm rãi nhàn nhã thưởng thức bốn phía cảnh sắc nhưng là làm cho người ta một loại kỳ lạ ảo giác càng là mấy ngàn trượng trong đó di động tới. Bây giờ Diệp Vân muốn lĩnh ngộ pháp tắc ngoại trừ hỏa linh lực ở ngoài chính là chỉ còn dư lại không gian pháp tắc cùng lôi linh lực mà lôi linh lực chính mình chỉ cần đang luyện chế lôi linh thần thời điểm liền là có thể cảm ngộ đến, vì lẽ đó đối với này Diệp Vân cũng không phải là quá mức gấp gáp mà là để Diệp Vân chú ý một chút chính là hỏa linh lực cùng không gian pháp tắc. Bây giờ này hai loại pháp tắc lĩnh ngộ chính mình cũng là không có manh mối, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời chính mình nhưng là không quên được tiên đạo tông bên trong số lượng khổng lồ công pháp cất giữ, chỉ cần là chính mình tiến tới học tập tăng lên cũng không phải chuyện khó khăn, mà chính mình tại cô đọng lôi linh thần thời điểm, lần thứ hai tiến nhập cái kia lôi đình giờ quốc tế tin tưởng lấy được lĩnh ngộ tương tự sẽ là lệnh chính mình hài lòng. Khi Diệp Vân bước chậm ở trên mặt đất thời gian, dọc theo đường đi cảm thụ được phương này thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa tiên linh lực cũng là khá là đau lòng, bắt nguồn từ mình hao tổn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, mặc dù là 1/10 số lượng, nhưng là có chừng mấy trăm tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vì đó nát tan. Hơn nữa Diệp Vân nhìn mình pháp bảo chứa đồ bên trong xinh đẹp cái muỗng, nhưng là mơ hồ có chút cười. Vật này xem ra cũng là không có tác dụng gì đi, bất quá cho Thanh Ly dùng làm phòng thân lời cũng là không sai. Coi như là trong đó gánh chịu quá thiên tiên pháp tắc, nhưng dưới cái nhìn của chính mình ở này, cái gọi là thiên tiên pháp tắc thật sự là quá mức yếu kém, thậm chí là chỉ cần mình sơ qua đụng chạm chính là sẽ liền như vậy rơi xuống và bị thiêu cháy. Bây giờ Diệp Vân tinh thần lực mạnh mẽ càng là tăng lên tới một cái độ cao mới, mặc dù sẽ không có ma tính một mặt lúc trước lấy thiên tiên cảnh cứng rắn chấn áp toàn bộ linh diệu đại lục, nhưng là đã đủ để nhìn thấu địa tiên cảnh 10 tầng đỉnh cao tu sĩ, mà bây giờ Diệp Vân cảnh giới, nói cho cùng, trừ phi là đột phá đến địa tiên cảnh 10 tầng, nếu không chân chính ý nghĩa cũng không tính quá to lớn. Trong nháy mắt liền có thể liên tục nhảy vọt cảnh giới, lấy Diệp Vân bây giờ ánh mắt đến xem, thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Thối tiên tâm pháp bây giờ mang cho mình chỗ tốt, chính mình cũng là có thể lý giải, loại này trong ngoài đều tu công pháp tu luyện có thể vì chính mình đem dưới người cuối đường mấy trải ra, chính mình bây giờ có thể liên tục đột phá cảnh giới, chính là loại này công pháp mang theo cho ưu thế của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn là nhưng cần lắng đọng, dù sao cảnh giới bây giờ đối với mình tới nói đều không quan trọng, chính mình bây giờ chỉ cần đem tự thân linh lực cùng chân khí càng là thích hợp nắm giữ ở, mà cảnh giới tự nhiên sẽ đang nắm giữ trong quá trình không ngừng tăng lên, đó cũng không phải quá mức gian nan, ngược lại là so với chính mình trước đây thừa nhận đồ vật buông lỏng nhiều lắm. Cực kỳ rõ ràng cảm thụ được tự thân không gian từ nhịp đập đổi thành vặn vẹo quá trình, đến cuối cùng đem chính mình vây quanh đi vào dáng vẻ, Diệp Vân có thể nhìn thấy hết thảy bàng tạp không gian pháp tắc mảnh vỡ, những này như là để chính mình từng cái nắm giữ lời, tuy rằng bây giờ mình đích xác là có thể làm được nhưng thời gian vẫn là quá mức lãng phí. Vì lẽ đó chỉ có thể là tìm một đến luyện tay nghề một chút, hy vọng là có thể quá qua tay nghiện đi. Diệp Vân chậm rãi ngự không đạp tại không gian bên trên, mỗi một bước đều có từng tia nhỏ bé hơi văn hiện rõ, mà Diệp Vân ở đặt chân thời điểm, nhưng là trong lòng có chút ít nghi hoặc bất quá nhưng cũng là không có để ý, này sóng gợn cũng không phải là chính mình có ý định chế tạo ra, thậm chí là mình là không thích thanh thế như vậy quá mức xuất sắc, bởi vì ở hỗn loạn trên chiến trường, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét chuyện như vậy, chính mình vẫn hiểu, bởi vì mình bình thường cũng là ưa thích chuyên môn nhằm vào cái kia chút tương đối xuất chúng người. Quên đi, có thể là không gian pháp tắc còn chưa hoàn toàn nắm giữ, hoặc là đối với chân khí bản thân nắm giữ chưa đạt đến cực hạn, có thể làm được trình độ như thế này, đã là vậy là đủ rồi. Khi ngự không ở cửu yêu phần trên cùng thời gian, Diệp Vân nghĩ mình đương thời thuấn di vị trí, trong lòng hơi động, chớp mắt nhảy vào cửu yêu phần bên trong. Cách chương.